để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khát khao, khát khao bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng giọt sương ơi. Tình yêu tôi như dòng Krông Na tuôn trào không bao giờ khô cằn, không khi nào tan phai. Xin mãi mãi như con sông dài dương sông theo em tới nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi, dù mùa xuân có tan phai. Mặt trời say mê gọi núi, anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khát khao, khát khao bầu trời của anh, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng giọt sương ơi. Yêu tôi như dòng Krông Na tuôn trào không bao giờ khô cằn, không khi nào tan phai. Xin mãi mãi như con sông dài dâng sông theo em đến nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi, dù mùa xuân có tan phai.